Chủ bá cắt ra hắc, xuyên nhanh, tác giả, Tô Như Tô, thực hiện, Thư viện báo, chương 95, phần 95, hắn thích nàng như vậy, mà không phải ốm yếu mà nằm ở trên giường, mặt bạch như tờ giấy, hắn chỉ cảm thấy trên người đều thiêu cháy. Trong miệng gian nan mà trả lời nàng vấn đề, ồm ồm nói, hắn chỉ là cho rằng ta thức tỉnh hỏa hệ dị năng. Trừ bỏ ngươi cùng cha mẹ ta không ai biết ta có cái đuôi cùng giáp kia tiểu trúc vì cái gì không? Nói cho cái kia bụng to đạo sư đâu? Như vậy sờ cái đuôi là thực dễ dàng nghiện một việc. Cái đuôi cũng không tính bóng loáng, thậm chí có chút gồ ghề lồi lõm, sờ lên lại rất thoải mái. Đặc biệt là thiếu niên biểu tình thực đáng yêu, nàng ngửa đầu tò mò hỏi, Hứa Hủ vốn dĩ cho rằng tiểu trúc là bởi vì long thân mới bị coi trọng, nhưng là trăm triệu không nghĩ tới. Mọi người cho rằng hắn dị năng chỉ là hỏa hệ dị năng, cho nên vẫn là có ngoại tinh nhân khả năng. Nàng đôi tay chống thảm, để sát vào hắn, mặt mày tinh xảo như họa, có chút nghịch ngợm ép hỏi bộ dáng. Tiểu trúc giống như có rất nhiều bí mật a, bốn mắt nhìn nhau, bọn họ hai người thấu thật sự gần. Tiểu trúc mã thân thể banh đến càng thêm cứng còng, khuôn mặt hồng hồng, hắn cả người đều giống như tiểu bếp lò giống nhau, cả người đều mang theo ấm áp. Hứa Hủ thực thích mùa đông dựa vào trên người hắn xem tivi, Hứa Hủ đi theo tiểu trúc mã nhận thức. Nhiều năm như vậy, nơi nào sẽ không biết hắn tiểu tính tình, liền tính tiểu long không có mao, nhưng là cũng có thể theo vài loát. Nàng như suy tư gì, tiểu trúc có phải hay không cũng có bí mật gạt ta a? Không, không có, nàng thấu đến càng gần. Thật sự không có, thiếu niên biểu tình nghiêm túc mà thành khẩn. Tuy rằng thực hồng, nhưng là loại này đỏ ửng cũng không phải bởi vì chột dạ, mà là bởi vì thẹn thùng. Tiểu hỏa long ở nàng trước mặt thực dễ dàng liền mặt đỏ cả lăm mơ siêu, hắn nỗ lực nhìn thẳng nàng. Gần trong gang tấc đôi mắt. Hắn nói, bí mật của ta ngươi đều biết, ta sẽ không gạt ngươi, Hứa Hủ biết rất nhiều người nói dối bộ dáng. Cũng biết rất nhiều người đem tâm phủng ở trên tay cho nàng bộ dáng, ân, tiểu trúc lời nói ta đều. Tin, kẻ lừa đảo, tiểu ngu ngốc, nếu là thật sự đều tin nói làm gì còn muốn dựa như vậy gần ép hỏi hắn. Rõ ràng chính là thích nói như vậy tới hống hắn, nhưng là... Ly đến hảo gần a, giống như chính mình chỉ cần thấp thấp đầu, liền có thể thân đến nàng giống nhau, chính mình đỉnh đầu đều mau bốc khói, Khương Duy Dương bỗng nhìn duỗi tay, tay ở chạm vào nàng thời điểm có rất nhỏ run rẩy. Sau đó hắn hỏa tốc đem nàng đẩy trở về, ngồi ngay ngắn, thậm chí còn sau này dịch điểm, một bộ đem nàng coi làm hồng thủy mãnh thú bộ dáng. Lửa đốt cái đuôi mà cảnh giác mà nhìn nàng, ngươi ngồi xong điểm, đợi lát nữa té ngã ta mới không tiếp theo ngươi. Ngươi gần nhất giống như mập lên, chú cô sinh tiểu trúc a. Ta còn chờ mong thiếu nhi không nên hình ảnh, hiện tại ngẫm lại ha hả, ta quả nhiên là đánh giá cao tiểu trúc a. Ngọa táo, lão tử trái tim đều mau nhảy ra ngoài, kết quả chủ bá bị đẩy ra, vẻ mặt mộng bức. Tiểu trúc EQ thật sự hảo cường hãn a. Hứa Hủ nghe thế phiên lời nói cũng không tức giận, nếu là so đo nhà mình trúc mã EQ nói, nàng cũng sẽ bị tức chết, nhớ năm đó ở nhà trẻ. Hắn không cẩn thận thân tới rồi nàng, qua đi cư nhiên chạy tới nghiêm trang mà cùng nàng nói. Nhỏ nhỏ long nếu là sinh ra tới lời nói, hắn nhất định sẽ làm một cái hảo phụ thân, kia đoạn thời gian trên tay hắn thư đều là về thân tử. Giáo dục thiếu nữ cười ngâm ngâm mà ngồi xong, cho nên, cái đuôi là ta cùng tiểu trúc chi gian bí mật sao? Xem như đi, nàng gật gật đầu, bỗng nhiên đứng dậy, sợ tới mức đối diện thiếu niên thiếu chút nữa một cái giật mình đứng lên liền muốn chạy. Nhưng là nàng lại chỉ là từ trong ngăn tủ mặt kéo ra tới một đại bao đường, giấy gói kẹo đủ mọi màu. Sắc, bên trong tất cả đều là đường, đủ loại đường, sô-cô-la, kẹo hạnh nhân, cục tẩy đường, tràn đầy một đại bao. Nhìn qua đều làm người cảm thấy hạnh phúc, đây là ta cấp tiểu trúc lễ vật lúc này tiểu hỏa long. cảm động cực kỳ, chương 139 9.10 Tiểu Hỏa Long tiếp nhận kia một túi đường. Hắn thật sự là thực hảo lấy lòng một người, hoặc là, chỉ là bởi vì lấy lòng hắn chính là nàng mà thôi, hắn thực thích ăn đường. Thích ăn đường ấu long hàm răng đều không thế nào hảo, đặc biệt là tất cả mọi người cho rằng Tiểu Thanh Mai thích đường thời điểm. Cơ hồ sở hữu đưa đến Hứa Hủ trên tay đường đều rơi vào rồi hắn bụng. Hắn khi còn nhỏ thay thế long nha đều một đống, đơn giản không biết có phải hay không bởi vì gen vấn đề. Hắn nha sinh trưởng thật sự mau, hơn nữa càng ngày càng sắc bén, hắn yên lặng nhìn như vậy một túi đường. Nặng trĩu, đều là cho Tiểu Trúc, ta góp nhặt một năm ơ siêu Tiểu Trúc không ở một ngày ta liền ở bên trong phóng một viên đường. Hiện tại bên trong đều có hơn 400 viên đường. Hiện tại Tiểu Trúc rốt cuộc đã trở lại. Ta cũng rốt cuộc có thể đem cái này đưa ra tới. Thiếu nữ ngồi ở thảm thượng ngửa đầu nhìn hắn. Hắn cũng chậm rãi đem tầm mắt rời về phía nàng. Rõ ràng là thực cảm động bầu không khí. Hắn bỗng nhiên thực khẩn trương nói. Một năm, sẽ không quá thời hạn đi. Ngoạ táo, Tiểu Trúc cái này y kiêu cơ bản thoát ly cứu giúp tất yếu. Ha ha ha ha ha, không thể chê, Tiểu Trúc a Tiểu Trúc, quả thực là quá đáng yêu. Hứa Hủ cười khẽ ra tiếng, hắn cũng ý thức được chính mình nói sang chuyện khác bản lĩnh thực không. Xong, trước mắt thiếu niên trên mặt đỏ ửng chậm rãi hướng tới cổ lan tràn xuống dưới. Hắn giống như càng khẩn trương, giống như làm chuyện xấu giống nhau. Hầu kết giật giật, cái đuôi thực không được tự nhiên mà ở phía sau lắc lắc. Thanh âm đè thấp, hắn thực nghiêm túc mà trưng cầu nàng ý kiến, như là đặc vụ chắp đầu thanh âm lớn nhỏ ta có thể. Thân thân ngươi sao, bọn họ cuối cùng một lần hôn môi đều là ở nhà trẻ. Hắn đến bây giờ đều còn nhớ rõ lúc ấy chính mình tim đập cùng nàng mềm mại môi. Thậm chí, hắn thật đúng là thực nghiêm túc mà suy nghĩ, nếu sinh nho nhỏ long nói nên làm cái gì bây giờ, nàng nói. Hảo A, nhà mình Tiểu Trúc mã mặt đỏ toàn bộ. Mới tới gần một chút đều có thể cảm nhận được hắn độ ấm mơ siêu cái kia. Người trước nhắm mắt lại, hắn cảm giác chính mình trong lòng bàn tay đều có hãn, Hứa Hủ làm. Theo, người không chuẩn mở, hắn thanh âm thực là mơ siêu. Người không chuẩn sờ ta cái đuôi, bị sờ cái đuôi sẽ đặc biệt khẩn trương. Người chờ ta hạ. Hắn trên môi cảm giác được hơi lạnh xúc cả mơ siêu Khương Duy Dương nhìn gần trong gang tất thiếu. Nữ tinh xảo khuôn mặt, ngây ngẩn cả người, hắn đôi mắt chậm rãi trợn to. Nàng, thân hắn, trong đầu vẫn luôn ở tiếng vọng những lời này. Lỗ tai cái gì thanh âm đều nghe không thấy, chỉ có không biết từ nơi nào truyền đến mà tiếng gầm rú. Đầu óc đột nhiên chỉ độn. Chờ hắn qua vài giây lý giải những lời này ý tứ lúc sau. Trong lòng tiểu ngọn lửa trong nháy mắt liền nổ mạnh, biến thành nóng rực dung nham. Nàng, quả nhiên là thực thích hắn, hơn nữa, còn thích vô cùng. Sau đó đúng lúc này, môn liền khai, một đạo hình bóng quen thuộc xuất hiện ở cửa. Tiểu Hỏa Long vừa thấy đến một hình bóng quen thuộc. Trợn mắt há hốc mồm, vừa mới còn nóng rực dung nham lập tức đều biến thành nham thạch. Không chỉ là nham thạch, vừa rồi còn nóng rực địa biểu phong tuyết đan sen, đói khổ lạnh lẽo, rõ ràng đối mặt chính mình đạo sư thời điểm đều không sợ hãi. Nhưng là hiện tại không biết có phải hay không bởi vì chột dạ. Chân đều mềm mê mơ siêu hắn đôi mắt mở lớn hơn nữa, nội tâm phảng phất giống một cái sơn cốc. Ở không ngừng hồi phóng một thanh âm mơ siêu xong đời, hoàn toàn xong đời, nhạc phụ đại nhân. Nhạc phụ đại nhân tại thượng, xin nhận tiểu tế nhất bái. Tiểu Trúc hảo đáng thương a, ha ha ha ha ha. Tiểu Trúc cái này biểu tình quả thực so chức nghiệp diễn viên còn chức vị quan trọng nghiệp a. Quả thực sợ đã chết nhạc phụ đại nhân a. Hảo là hoảng sợ biểu tình a. Hứa Phụ mặt vô biểu tình mà nhìn hai người, không thể không thừa nhận, này phúc trường hợp xác thật duy mỹ. Thiếu niên thiếu nữ khuôn mặt tinh xảo. Hôn môi không mang theo một tia tà niệm, nhưng là, đó là hắn nữ nhi. Quả nhiên là tiện nghi tiểu tử này sao? Người nói lúc trước hắn làm gì thế nào cũng phải uống kia một chén rượu. sau đó liền đem nhà mình tiểu công chúa cấp bán đâu. Thật là nhớ tới, đều tưởng cho chính mình một cái tát, hắn nỗ lực áp xuống nội tâm sóng gió mãnh liệt. Xả ra một mặt giả dối đến cực điểm tươi cười, ngữ khí hòa ái dễ gần, ta cho ngươi tặng cái tiểu pudding đi lên. A-di làm, ăn rất ngon, A-di là ở Hứa Hủ ra làm việc bảo mẫu A-di. Đối Hứa Hủ rất là yêu thương, thường xuyên sẽ làm một ít điểm tâm ngọt đưa lên tới, Hứa Phụ trên tay là một cái bạch bạch đáng yêu. Sữa bò pudding, Tiểu Trúc cũng ở chỗ này a, lúc này là ra vẻ kinh ngạc biểu tình. Rất là làm bộ làm tịch, hắn nhìn về phía hắn, ân. Còn tính thành thật nhưng là chính là mặc danh khó chịu trên thực tế. Hắn đã sớm biết, trước đừng nói nhà mình nữ nhi mới vừa rồi ở dưới lầu đối thiếu niên mời. Liền tính là trường đôi mắt người đều có thể nhìn đến trên lầu Hứa Hủ phòng mở ra cửa sổ. Cái này làm cho làm phụ thân lập tức liền cảnh giác đi lên, không kết hôn phía trước kiên quyết. Không thể. Hơn nữa ai nói nhà mình tiểu công chúa liền nhất định phải tìm người này kết hôn à? Nếu không phải xem ở, Hứa Hủ nhìn này hai người, chỉ cảm thấy hào chơi. Nhà mình tiểu trúc mã ngồi nghiêm chỉnh, quần áo sạch sẽ, sắc mặt kính cẩn, cũng không đỏ, tương phản trắng xuống dưới. Cao ngạo tự phụ bộ dáng nháy mắt ngoan ngoãn xuống dưới. Sống thoát thoát từ thế gia đi ra nhà giàu công tử, Hứa Thúc Thúc mở cửa nháy mắt. Hắn lăng là thần tốc mà đem chính mình tiểu giác cùng cái đuôi đều thu lên. Không làm người nam nhân này thấy rõ, đây chính là bí mật Obuola tinh cầu vương thất bí mật hắn cùng. Nàng bí mật ân, người nào đó thực lãnh đạm mà lên tiếng. Nhìn hắn ánh mắt không tốt, ngoái đầu nhìn lại nhìn nhà mình nữ nhi lại tung tăng mà hỏi han ân cần. Tiểu Hủ, ngươi nói một chút ngươi, này đều cái gì mùa, buổi tối đều sắp ngủ, này cửa sổ còn khai đến lớn như vậy, vạn nhất gió thổi qua liền bị cảm làm sao bây giờ? Lại vạn nhất từ bên ngoài chạy vào một cái ăn trộm làm sao bây giờ? Ngươi phải chú ý chính mình an toàn, ý có điều chỉ, Hứa Phụ ủy khuất cực kỳ. Cũng không phải là ăn trộm sao? Đem nhà hắn tiểu công chúa đều cấp trộm đi, chờ đến Hứa Phụ đưa xong pudding đi thời điểm thuận. Đường mang đi tiểu trúc mã, còn đối nàng mềm nhẹ mà nói. Tiểu Hủ mau ngủ đi, ngày mai còn muốn đi học, tràn ngập ôn nhu lời nói, Hứa Hủ mỉm cười. Ngày mai thứ bảy, không đi học Hứa Phụ, nga, Hứa ra thang lầu rất quen thuộc. Khương Duy Dương theo thang lầu đi xuống tới. Trong lòng ngực ôm chính là một chỉnh bao đường, rất là câu nệ mà đi ở hắn phía sau, thân thể cứng đờ đến độ mau cùng tay cùng chân, đợi cho khi nào. Quá xong năm đi, hai người chi gian không khí rất là vi diệu. Khương Duy Dương đã thói quen Hứa Phụ đối hắn lãnh đạm thái độ. Nhưng là hôm nay tựa hồ có điểm không giống nhau, trung niên nam nhân ừ một tiếng đại biểu chính mình đã biết lúc sau. Bỗng nhiên ngước mắt nhìn nhìn ngoài cửa sổ, như vậy sáng sủa đêm trăng tựa như Hứa Mẫu sinh hạ Hứa Hủ thời điểm cái kia ban đêm. Trong lòng nhiều một chỗ, ở một cái nho nhỏ nhân nhi, hắn dường như không có việc gì địa đạo. Nếu không, năm nay hai nhà người cùng nhau ăn cơm đi. Tiểu Trúc Mã ngước mắt, đôi mắt mở rất lớn, ngươi đừng hiểu lầm, ta chỉ là cảm thấy. Hứa Phụ ở trên thương trường nhất quán là đắc ý cực kỳ. Xưa nay giảo hoạt, nhưng Hứa Hủ chính là hắn nội tâm mềm mại nhất địa phương. Năm đó ở Hứa Hủ sinh bệnh thiêm bệnh tình nguy kịch thông chi thư thời điểm. Hắn đều thiếu chút nữa nghĩ nhà mình tiểu công chúa nếu là căng không đi xuống nói. Chính mình liền đi theo đi đi, hắn đôi mắt bỗng nhiên trở nên thực mềm mại, nàng thực thích. Người, phía sau thiếu niên đột nhiên mở miệng, ta cũng thực thích nàng, thực thích, Khương Phụ ngoái đầu nhìn lại, hai cái nam nhân tựa hồ vào giờ phút. Này đạt thành cái gì chung nhận thức giống nhau, Hứa Phụ biểu tình cũng hiền lành xuống dưới, cơ hội tốt. Thừa thắng xông lên, Khương Duy Dương nghiêm túc biểu tình. Tay đặt ở ngực, ta lấy Obuola tinh cầu chi danh. Ta vương phi chỉ biết có Hứa Hủ một người, thanh âm trầm thấp giống như thề. Trang nghiêm nghiêm túc Hứa Phụ, mặt vô biểu tình tính, vẫn là đừng cùng nhau ăn cơm đi, hắn sợ về sau cháu ngoại đầu óc không tốt lắm xử, chương 149.11. Hết chương.